nữ phụ không lẫn vào. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều thần buộc tội Lâm Đạm tàn nhẫn độc ác, hẳn là trọng phạt khi hoàng đế cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý, liền chính mình phụ thân đều dám giết. Người này đã đánh mất cơ bản đạo đức điểm mấu chốt, không thể trọng dụng, nhưng nghe lão thái quân lời này, lại kết hợp ngay lúc đó thực tế tình huống, hoàng đế rồi lại bừng tỉnh ý thức được. Đúng là bởi vì đem quân chủ cùng gia quốc phóng đến quá cao, xem đến quá nặng, bọn họ cha con hai người mới có thể làm ra như vậy lựa chọn. Vì phụng dưỡng quân chủ, đền đáp gia quốc, bọn họ sớm đã đem sinh tử không để ý, như vậy trung thành và tận tâm người không thể dùng, còn có cái gì người có thể dùng? Chẳng lẽ là này đó núp ở phía sau phương hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại luôn miệng nói hiếu đạo trọng với trung quân người sao? Nếu là đem bọn họ phóng tới trên chiến trường, chỉ sợ không đợi chống trận lôi vang, cũng đã chạy cái tinh quang đi. Bọn họ liền lấy cớ đều là có sẵn, trong nhà còn có lão cha mẹ yêu cầu tẫn hiếu, không thể chết được a. Nếu toàn Ngụy quốc đều là cái dạng này người, còn có ai đi trấn thủ biên cương, chống đỡ ngoại địch, hộ vệ non sông? Chính mình có thể an an ổn ổn mà ngồi ở nơi này, nghe bọn hắn xảo tới xảo đi, chẳng lẽ không đều là Lâm gia nhi lang dùng sinh mệnh đổi lấy sao? Hoàng đế càng nghĩ càng cảm động với Lâm gia trung tâm, lại đi xem những cái đó buộc tội Lâm Đạm quan viên, thế nhưng cảm thấy bọn họ một cái hai đều ẩn chứa dị tâm, mặt mày khả ố, bị hắn ánh mắt quét đến triều thần vội vàng cúi đầu, liền đại khí cũng không dám xuyên. Lão thái quân ngài mau mau xin đứng lên, Lâm gia đối chấm trung tâm, chấm như thế nào không rõ. Ngài lần này lời nói thật sự là làm chấm hổ thẹn a. Hoàng đế tự mình đi xuống long ỷ nâng lão thái quân, khóe mắt đã ẩn hiện một tia lệ quang. Giờ này khắc này, hắn hối đến ruột đều thanh, ám tự trách mình không nên phát thánh chỉ trách cứ Lâm Đạm cũng đem nàng triệu hồi tới. Nếu là biên cương thay đổi thống soái, còn có thể giống nàng như vậy trung tâm như một sao? Hoàng đế càng nghĩ càng nín thở, tự mình đem lão thái quân tiễn đi sau liền ở trên triều đình đã phát một hồi hỏa, tùy tiện tìm cái cớ giáng chức vài cái buộc tội Lâm Đạm quan viên. Ở triều làm quan, cái gì quan trọng nhất? Tất nhiên là trung tâm quan trọng nhất, đặc biệt là ở các hoàng tử đều lớn, đoạt đích chi tranh đã ngày càng gay cấn thời điểm. Hoàng đế tuổi tác đã cao, thân thể suy vi, vì thế nơi trốn đều sẽ có vẻ lòng có dư mà lực không đủ. Dưới tình huống như vậy, các con của hắn lại nhìn chằm chằm khẩn hắn mông phía dưới bảo tọa, cũng âm thầm mưu hoa. Hắn chẳng lẽ sẽ không thấp thỏm lo âu, khó có thể đi vào giấc ngủ sao? Hắn chẳng lẽ sẽ không ngày ngày lo lắng, lúc nào cũng phòng bị sao? Cũng bởi vậy, hắn dùng người tiêu chuẩn đã xảy ra căn bản tính chuyển biến, từ coi trọng năng lực hoàn toàn chuyển hướng về phía coi trọng trung tâm. Nếu không có này đó triều thần loạn tiến lời gièm pha, bôi nhọ Lâm Đạm, hắn vốn không nên đem Lâm Đạm từ biên quan rút về tới. Tây Trinh quân là Ngụy quốc nhân số nhiều nhất, chiến lực mạnh nhất một chi quân đội, chặt chẽ nắm lấy này chi quân đội, hoàng đế làm cái gì đều có nắm chắc. Nhưng hiện tại, không có Lâm gia người Tây Trinh quân, vẫn là đã từng cái kia chỉ chung với quân chủ Tây Trinh quân sao? Có thể hay không bị mấy cái hoàng tử âm thầm thẩm thấu cũng khống chế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình thượng mấy cái nhi tử đương, đem có lợi nhất một chương át chủ bài cấp lung tung đánh ra, tức khắc hối đến chàng xuyên bụng lạn. Hoàng đế như thế nào hối hận lão thái quân không biết, nàng chỉ biết, chính mình cần thiết hộ vệ cháu gái nhi, làm nàng thanh thản ổn định mà trở về. May mà nàng ở trên triều đình tấu đối thực mau liền nổi lên hiệu quả, quan văn lại không người dám buộc tội Lâm Đạm, sợ đỉnh đầu bất trung quân ái quốc mưu khấu hạ tới, hoàn toàn hủy hoại chính mình con đường làm quan. Bá tánh cũng đều sôi nổi chuyển biến cái nhìn, khen ngợi Lâm Đạm vũ dũng cùng trung nghĩa. Lâm gia cuối cùng khôi phục một ít bình tĩnh, nhưng là không bao lâu, lại có một cái tin dữ chuyển đến. Lâm Đạm vì cứu Trang Vương, thế nhưng bị thích khách đánh hạ khe núi, không biết tung tích. Kia khe núi thâm đạt mấy chục trượng, dòng nước lại thập phần chảy xiết, liền con cá ngã xuống cũng không tất phù đến lên, huống chi là người. Lâm Đạm lần này sợ là giữ nhiều lành ít, lão thái quân lần này rốt cuộc ngã bệnh, nằm ở trên giường thủy mễ không tiến, suốt ngày rơi lệ. Lâm phu nhân còn không có tưởng hào nên như thế nào đối mặt nữ nhi, cũng đã rốt cuộc nhìn không thấy nàng, tức khắc gào khóc. Nàng thật sự hối a, hối lúc trước lão thái quân cấp Lâm Đạm hồi âm thời điểm, chính mình bởi vì về điểm này khúc mắc, không chịu ở tin cho nàng viết vài câu trấn an nói. Hiện giờ nàng tưởng trấn an, nữ nhi đều nghe không thấy. Nữ nhi vì Lâm gia, vì Ngụy quốc, trả giá nhiều như vậy, kết quả là lại liền thi cốt đều tìm không thấy. Nàng không nên là cái này kết cục a. Lâm gia bao phủ ở một mảnh mây đen mù sương bên trong, lão hoàng đế cũng mông, ngồi yên ở trên long ỷ hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ Lâm Đạm hồi kinh, hắn tượng trưng tính mà răn dạy vài câu, lại hậu thưởng một phen, liền đem người tống cổ hồi biên cương thế chính mình tiếp tục trấn thủ non sông. Lâm Đạm là hắn trước mắt duy nhất có thể tín nhiệm võ tướng, như thế nào mới mấy ngày công phu, người liền không có đâu. Lão hoàng đế như thế nào kham không phá này sau lưng cất giấu sóng ngầm mãnh liệt cùng âm mưu đấu đá, đối mấy cái nhi tử phẫn nộ, thất vọng, thậm chí với căm ghét, lại gia tăng vài phần. Hắn tính tình càng thêm hỉ nộ không chừng, liên tiếp giáng chức rất nhiều quan viên, lệnh triều nội hướng ra ngoài một mảnh phân loạn. Cùng lúc đó, Thạch Di Nương lặng lẽ vào Khang Vương phủ, oán giận nói. Lâm Đạm đã chết, Lâm gia quang cảnh không bằng từ trước. Hảo chút huân quý đều cùng nhà ta đoạn giao. Người cũng biết, Lâm Thanh là cái đỡ không dậy nổi a đấu. Hắn căn bản vô pháp tiếp quản Tây Trinh quân. Không có Tây Trinh quân, Lâm gia cái gì đều không phải. Ta liền tính đem hài tử sinh hạ tới lại có ích lợi gì, còn không phải đến chịu khổ chịu tội. Lâm Uyển khẽ cười nói, nương, ngươi có thể tưởng tượng sai rồi. Lâm gia nhiều thế hệ đánh giặc, thu được chiến lợi phẩm không biết bao nhiêu. Trong nhà vàng bạc tài bảo đôi đến mãn thương đều là, ngươi đem hài tử sinh hạ tới, tốt xấu có thể kế thừa này đó tiền tài, có tiền tài duy trì, ta ở Khang Vương hậu viện cũng liền hảo quá rất nhiều. Chờ Khang Vương đăng cơ, ta trong bụng hài tử chính là hoàng tử, ta ít nhất cũng có thể hỗn cái phi tần đương đương, nếu là ngày sau có đại tạo hóa, nói không chừng còn sẽ phượng hoàng vu phi, ngao du cửu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài đừng chỉ nhìn chằm chằm Lâm gia kia địa bàn, đem ánh mắt phóng lâu dài một ít. Powered by Clear Studio, Flow, Thạch Di Nương uể oải biểu tình lập tức bị mừng như điên thay thế được, gật đầu nói. Là lý lẽ nè, vậy ngươi nhất định phải hào hào giữ thai. Ta này một thai ta đã xem qua, là nam hài, ngươi tháng còn nhỏ, tạm thời nhìn không ra tới, lại quá một tháng ta tới giúp ngươi nhìn một cái. Định làm ngươi sinh một cái hoàng tử ra tới. Dứt lời đem mấy bao dược đặt lên bàn, dặn dò nói. Này dược ngươi nhất định phải nhớ rõ uống, là ta tự mình đi chào. Ta tin tưởng nương y thuật, Lâm Uyển đem dược tàng tiến hòm xiềng, chậm rãi cùng Thạch Di Nương mặc sức tưởng tượng tương lai. Nhưng mà các nàng tuyệt không thể tưởng được, mộng đẹp sẽ rách nát đến như vậy mau. Chỉ thấy một người nha hoàn kinh hoàng thất thố mà chạy vào cửa, thấp giọng nói. Chủ tử không hảo, biên cương đưa tới chiến báo, nói là vương gia bị Mạc Khiếu giết chết. Người nói cái gì, vương gia là đi cùng Mạc Khiếu hòa đàm, như thế nào bị giết chết? Lâm Uyển lộ ra khó có thể tin biểu tình, nha hoàn quỳ trên mặt đất vội vàng đáp lời, vương gia nguyên bản cùng Mạc Khiếu đều mau nói thỏa. Sau lại, Lâm Đạm tướng quân gặp nạn tin tức không biết sao, thế nhưng truyền vào người hung nô trong tay, Mạc Khiếu lập tức kêu đình đàm phán. Lại về tới Thảo Nguyên tu chỉnh nửa tháng, sau đó âm thầm liên hợp Tiên Bi, Yết, Đề, Khương bốn tộc, nhanh chóng tổ kiến một chi quân đội, ngày đó liền đánh bất ngờ Ngụy quốc doanh địa, giết chết phụ trách hòa đàm vài vị quan viên cùng vương gia, lại bắt đầu tấn công Khuỷu sông khu vực. Mạc Khiếu còn ở trước trận thả ra tàn nhẫn lời nói hắn chỉ là ngại với Lâm Đạm tướng quân mới có thể rút quân nghị hòa, Lâm Đạm tướng quân nếu đã chết, hắn tự nhiên không có băn khoăn. Đường thẳng lấy Khuỷu sông, nhập chú Tấn Bắc, san bằng Trung Nguyên. Nhà hoàn sợ tới mức đều mau khóc, cố nén sợ hãi nói. Không có Lâm Đạm tướng quân kinh sợ, Trang Vương lại bị triệu hồi kinh thành, Đinh quân sư cũng không ở, Tây Trinh quân rắn mất đầu, căn bản vô pháp ứng đối Ngũ Hồ liên quân, hiện giờ đã là kế tiếp bại lui. Bên ngoài đã loạn đến không được, Hoàng thượng không những không săn sóc vương gia vì nước hy sinh vì nước. Ngược lại ở trên triều đình mắng to hắn tàn hại trung lương, hại nước hại dân, tự làm tự chịu. Vương Phi vào cung đi tìm hiểu tin tức, trực tiếp liền bị Hoàng thượng đuổi ra tới, nói là lúc trước buộc tội Lâm Đặng tướng quân quan viên thuộc vương gia cùng vương phi người nhiều nhất, bọn họ đây là gieo gió gặt bão, không đáng thương hại. Nhà hoàn hoang mang lo sợ hỏi, chủ tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không đi vương phi nơi đó nhìn một cái? Lâm Uyển ôm bụng mềm mại ngã xuống ở trên giường, căn bản không biết nên đi nơi nào. Không có Khang Vương, nàng trong mộng tưởng hoàng tử, hoàng hậu, thậm chí với thái hậu, tất cả đều hóa thành bọt nước, nào còn có tương lai đáng nói. Sớm biết hôm nay, nàng lúc trước liền không nên đem Lâm Đạm giết cha tin tức tiết lộ cho Khang Vương. Như thế, Khang Vương cũng liền sẽ không xui khiến dưới trướng quan viên buộc tội nàng, lệnh hoàng đế đem nàng triệu hồi. Nàng nếu là êm đẹp mà đãi ở biên cương, kinh sợ hung nô, hòa đàm liền sẽ không tan vỡ, Khang Vương cũng sẽ không chết. Chính mình còn có thể thanh thản ổn định mà đem hài tử sinh hạ tới, chờ đương hoàng phi, thậm chí là hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại cái gì cũng chưa, Khang Vương đã chết, lại chọc hoàng đế ghét bỏ, nàng trong bụng đứa nhỏ này ngược lại thành phòng tay khoai lang. Vì kế thừa Khang Vương chi vị, vương phi tất nhiên sẽ đem hài tử ôm qua đi dưỡng ở dưới gối, vì ngày sau không sinh sự đoan, bằng nàng tàn nhẫn độc ác. Lâm Uyển này mệnh xác định vững chắc là giữ không nổi. Nương, nương, ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Uyển hối hận vạn phần lại sợ hãi không thôi, hoàn toàn không có chủ ý, nàng nào biết đâu rằng hại chết một cái Lâm Đạm, kế tiếp thế nhưng sẽ gặp phải như vậy đại phiền toái. Thạch Di nương cũng hối đến không được, miễn cưỡng ổn định tâm thần nói. Đừng sợ, người trước đem trong bụng hài tử giữ được, tốt xấu còn có thể sống lâu mấy tháng. Đến lúc đó lại chậm rãi nghĩ cách. Ngươi tin hay không, nếu là ngươi sinh non, vương phi tức khắc là có thể làm ngươi chết bất đắc kỳ tử. Lâm Uyển như thế nào không tin, nàng còn chưa nhập phủ thời điểm vương phi liền tưởng ăn sống rồi nàng, huống chi hiện tại. Mẹ con hai cái ôm là một đoàn khóc lóc thảm thiết, thế nhưng phá lệ mà ưng thuận một cái nguyện, hy vọng Lâm Đạm không chết, ngày sau còn có thể trở về. Có nàng ở, người hung nô liền sợ. Ngụy quốc liền có thể an an ổn ổn, thái thái bình bình. Có nàng ở, Lâm gia cũng sẽ không suy sụp, vương phi ngại với Lâm gia quyền thế, cũng không hào hướng các nàng xuống tay. Tóm lại, chỉ cần Lâm Đạm tồn tại, tất cả mọi người có thể có một cái đường sống. Lão hoàng đế lúc này đã phẫn nộ tột đỉnh, hắn chưa bao giờ như thế khắc sâu mà ý thức được. Trong tay nắm có một viên đủ để kinh sợ hoàn vũ mãnh tướng, là cỡ nào quan trọng một sự kiện. Nếu là Lâm Đạm có thể sống lại, mặc kệ nàng là nam hay nữ, là trung là gian, hắn đều phải rất lớn trọng dụng nàng. Chỉ tiếc Lâm Đạm sinh tử, đã không phải hắn cái này hoàng đế có thể quyết định, thậm chí, ngay cả Ngụy quốc tồn vong, cũng hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Quảng cáo, cách chương.